Chương 1023, quét ngang. Lăng Thiên Tôn này, xem ra là ý định sát lục kiếm hồn xuất khiếu, trực tiếp đưa hắn giết chết. Đối phương sát lục kiếm hồn, đã đạt đến tương đối ổn định tình trạng, để lộ ra vô kiên bất tồi khí tức, không có gì không phá, không có gì không giết. Lăng Trần phản ứng đầu tiên, chính là xuất động kiếm của mình hồn hình thức ban đầu, cùng Lăng Thiên Tôn một tranh giành cao thấp. Thế nhưng, hắn lấy chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu, muốn cùng Lăng Thiên Tôn này một đạo hoàn chỉnh kiếm hồn tranh phong, thử nghĩ một chút, lại là có chút lấy trứng chọi đá hương vị, tuyệt đối không thể có thể là đối thủ của đối phương. Không cần sợ, chẳng quản kiếm hồn xuất khiếu la đửa cờ thời điểm này, nhân hoàng thanh âm lại lần nữa tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Nghe được lời này, Lăng Trần trong nội tâm cả kinh, bất quá chợt trong mắt của hắn cũng là nổi lên một vòng tinh quang, nếu như nhân hoàng đều nói như vậy, vậy hắn còn có cái gì hảo bán khoan. Linh hồn lực lượng tuôn ra, mi tâm Lăng Trần rồi đột nhiên thả ra một cỗ lăng lệ ba động, một luồng kiếm quang, từ mi tâm Lăng Trần vị trí, rõ ràng hiện ra một đoạn mũi kiếm, thả ra kinh người phong mang, sau một khắc, rồi mới toàn bộ hiển lộ xuất ra, nghiễm nhiên là một đạo xanh vàng giao nhau ba thước kiếm quang, phá không mà ra. Chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu, lại cũng dám bêu xấu Lăng Thiên Tôn lạnh lùng hét to, căn bản không đem Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu để vào mắt. Kiếm hồn hình thức ban đầu, cùng hoàn chỉnh kiếm hồn đó là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm, căn bản không thể so sánh nổi. Hắn nghe nói, Lăng Trần tại Thiên Kiếm Đại Hội trên lôi đài, lấy kiếm hồn hình thức ban đầu xuất khiếu đánh bại kiếm vô song, thế nhưng hắn cũng không phải là kiếm vô song, kiếm của hắn hồn, còn mạnh mẽ hơn kiếm vô song gấp 10, gấp trăm lần. Lăng Trần mưu toan lấy này đạo không thói quen kiếm hồn hình thức ban đầu tới cùng hắn quyết đấu, đó là thiêu thân lao đầu vào lửa, nhất định thịt nát xương tan. Pha Y không Lăng Trần khỏe miệng lại là nhấc lên một vòng đường cong, mắt của hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên, kia động bắn mà ra ba thước kiếm quang, ca sát một tiếng, rồi đột nhiên nổi lên một đạo rất nhỏ vết dạn vừa xuất hiện, chính là như giống mạng nhện rậm rạp chẳng trị địa khuyết tán ra, sau đó toàn bộ phá tán ra, tại kia vết dạn, vậy mà tách ra hóng ánh kim quang. Kim quang tản đi, hiện lộ mà ra rõ ràng là một bả vàng dòng nhan sắc kiếm quang, này một đạo kiếm hồn hình thức ban đầu, đã không còn là Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu, mà là nhân hoàng ý chí ra chỉ kiếm hồn hình thức ban đầu, cường đại ý chí, áp đảo thiên địa vạn dân phía trên, vương giả tôn sư, chấn thước cổ kim. Phanh hai đạo kiếm hồn hung hăng địa hoành kích tại một chỗ, trên bầu trời, một đạo giống như giống biển cả sóng xung kích quẩn ra, nhấc lên đáng sợ phong bạo, loại này phong bạo chỗ nào cũng có. Cũng không phải tính thực tế năng lượng, lan tràn quanh mình trên trăm trong phạm vi khu vực. Lan đến trong phạm vi, ngoại trừ Như Lăng Nhất, tả hộ pháp như vậy thánh giả, những cường giả khác, đều là cảm giác được linh hồn một hồi rung động, tu vi kém một chút, đầu đau muốn nước, thậm chí miệng mũi chảy máu, thần trí hỗn loạn, tinh thần bị thương. Trên mặt mọi người, đều là hiện ra một vòng kinh hãi gần chết thần sắc, nếu không phải bọn họ cự ly cách được xa, e rằng lần này trùng kích là có thể đem bọn họ sống sờ sờ địa chấn chết, hoặc là trực tiếp chấn thành si ngốc, nào có cáp. Vòng trời phía trên, hai đạo hóng ánh kiếm quang đan chéo cùng một chỗ, không ai nhường ai, tại cả hai trung ương vị trí, đẹp mắt kia lửa bắn ra ra. Làm sao có thể chỉ là kiếm hồn hình thức ban đầu, lại có được bực này uy lực? Lăng Thiên Tôn vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, không chỉ có hắn đoán nghĩ dễ như trở bàn tay một màn không có xuất hiện. Trước mắt Lăng Trần lại dựa vào này một đạo kiếm hồn hình thức ban đầu cùng hắn địa vị ngang nhau, không rơi một tia hạ phong. Đây là không hợp với lẽ thường sự tình. Cho ta nứt ra! Lăng Thiên Tôn mi tâm lấp lánh, hét lớn một tiếng, kiếm thế như lũ quét núi lửa bạo phát ra, kiếm của hắn hồn phía trên, cũng là hào quang tăng vọt, bành trướng, ý đồ đem Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu nghiền ép, đánh ra một vết nứt xuất ra. Kiếm hồn một khi xuất hiện bất kỳ vết dạng, kia đều là vết thương chí mệnh, trong thời gian ngắn không có khả năng chữa trị, hơn nữa sẽ như là lọt tức giận bóng ra đồng dạng, càng lúc càng yếu, cờ ơn nở rất dài thời gian, mới có thể đem hoàn toàn chữa trị. Tại áp lực cường đại, Lăng Trần không những không hoảng hốt, ngược lại là chiến ý bừng bừng, kiếm của hắn hồn hình thức ban đầu nhìn qua lớn nhỏ bất quá Lăng Thiên Tôn 1/3, thậm chí 1/3 cũng chưa tới, nhưng lại vững như Thái Sơn, sừng sững bất động, căn bản không bị nó ảnh hưởng. A Bách! Cút trở về! Lăng Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, hắn này vừa quát, không phải là phổ thông vừa quát, mà là vương giả vừa quát, ẩn chứa vương giả uy áp cùng ý chí, quét ngang hết thảy. Từ xưa đến nay, vương giả giận dữ, thây người nằm xuống trăm vạn, đổ máu ngàn dặm, huống chi là nhân hoàng, không phải là bình thường đế vương, mà là thiên cổ đệ nhất nhân. Ca sát Lăng Trần trên kiếm hồn không có xuất hiện vết rạn, ngược lại là Lăng Thiên Tôn kiếm hồn hình thức ban đầu trên xuất hiện một đạo vết rạn, mà rồi đột nhiên bị thẳng tắp bắn ra trở về, sau đó đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, đúng là bắn ngược trở về thân thể của Lăng Thiên Tôn, từ nó mi tâm chui trở về. Thân thể rút lui mấy bước, Lăng Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại vừa rồi giao phong chúng kiếm hồn bị thương không nhẹ, cờ nở một đoạn thời gian rất dài tới tinh dưỡng. Cái gì? Thái thượng trưởng lão kiếm hồn lại bị đánh tan? Lăng Đình Phong đám người nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hai người kiếm hồn ở giữa quyết đấu, cư nhiên là Lăng Trần tốt hơn kiếm hồn hình thức ban đầu cư nhiên thắng được hoàn chỉnh kiếm hồn, cuối cùng là tình huống như thế nào? Lăng Bá trong mắt đều nhanh mất xuất ra, một đạo hoàn chỉnh kiếm hồn, thắng được kiếm hồn hình thức ban đầu gấp 10, gấp trăm lần, nhưng mà kết quả cuối cùng, lại làm cho hắn có chút không tiếp thụ được không? Có khả năng Lăng Thiên Tôn bản thân, lại càng là có chút không tiếp thụ được sự thật, hắn có thể từ Lăng Trần vừa rồi trong công kích, cảm nhận được một cỗ cực đoan cường đại ý chí, cỗ này ý chí, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, chưa từng có cường đại, cũng không phải Lăng Trần kiếm hồn hình thức ban đầu đánh tan hắn, mà là cỗ này ý chí đánh bại hắn. Thái thượng trưởng lão, ngươi thua kiếm hồn hình thức ban đầu đồng dạng bay trở về mi tâm Lăng Trần, biến mất, Lăng Trần thu kiếm vào vỏ, nhàn nhạt mà nhìn về phía Lăng Thiên Tôn. Nói bậy, ta chỉ là kiếm hồn bị hao tổn mà thôi, chiến lực cũng không có bao nhiêu tổn thất, thắng bại chưa định, lão phu làm sao lại thua? Lăng Thiên Tôn biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói. Thái thượng trưởng lão xác định còn phải lại chiến sao? Lăng Trần mí mắt hơi hơi nâng lên, trong hai mắt bắn ra giống như lợi kiếm hàn mang. Hắn sở dĩ nói như vậy, hay là vì cho Lăng Thiên Tôn mặt mũi? Kiếm hồn đối với một người kiếm thánh mà nói, rất trọng yếu, một khi kiếm hồn xuất hiếu, vậy có nghĩa là cuối cùng đánh cược một lần. Từ chiến đến cùng, không có đường sống vẹn toàn, bởi vì kiếm hồn một khi bị hao tổn, làm như vậy một người kiếm thánh thực lực, đem rút lại không ít. Đỉnh phong thời kỳ, Lăng Thiên Tôn còn không la mở gì đỡ cờ hắn, huống chi hiện tại liền kiếm hồn đều bị hắn đánh ra một vết nước, nếu như Lăng Thiên Tôn còn muốn tái chiến, hắn tự nhiên nguyện ý phụng bồi đến cùng. Bị Lăng Trần như vậy mục quang cho nhìn chằm chằm, Lăng Thiên Tôn cũng là có chút chột dạ, cảm thấy mười phần nghẹn quất. Hắn đương nhiên không cam lòng cứ như vậy bại bởi Lăng Trần như vậy một cái hậu bối, thế nhưng kiếm hồn bị hao tổn, để cho tình cảnh của hắn thoáng cái liền cực kỳ bị động. Sớm biết, hắn sẽ không nên vội vã như vậy tại cầu thành, trực tiếp thả ra sát lục kiếm hồn tới xoắn nát Lăng Trần. Nếu là dựa theo bình thường chương trình tới cùng Lăng Trần đánh đánh lâu dài, đối phương nhất định không phải là đối thủ của hắn. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.